Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, lại ẩn nấp. Sở Ly nói, mà lại là uy hiếp cực lớn. Bọn hắn mưu đồ thiên ngoại thiên cảnh, không chỉ là cừu hận, càng là muốn giết sạch thiên ngoại thiên cảnh thiên nhân. Từ đó trợ bọn hắn tu luyện, có thể càng mạnh, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, người nghĩ đến không sai. Bọn hắn hết thảy chỉ là vì sức lực, vì mạnh lên, mà cũng không phải là tham bản đồ phồn sáng sủa. Cùng chúng ta thiên ma cảnh khác biệt. Sở Ly nói, một khi bọn hắn công phá thiên ngoại thiên cảnh, có đám thiên nhân huyết khí giúp ích, tất nhiên mạnh hơn. Đến lúc đó sợ là có thể thoát ly chúng ta thiên ma công khắc chế. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ quay đầu đối phó chúng ta. Chúng ta thiên ma cảnh chính là cái thứ hai thiên ngoại thiên cảnh. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Xác thực như thế. Sở Ly nói. Đã như vậy, vì sao chúng ta còn muốn cùng Atula liên hợp? Cùng Atula liên hợp còn không bằng cùng thiên ngoại thiên cảnh liên hợp. Đem Atula triệt để chém giết. Kém nhất cũng không sẽ cường tráng lớn bọn hắn. Triệu Lăng Phong than thở. Atula bất tử bất diệt. Chúng ta là diệt không xong bọn hắn. Thiên ma công mặc dù có thể khắc chế Atula thần công, lại không cách nào diệt đi Atula. Atula mạnh mẽ không chỉ là nội lực, còn có thân thể. Cái này một chút cùng thiên ma công tương tự. Chính vì vậy mới sẽ bị thiên ma công khắc chế. Atula cho dù không có Atula thần công, một khi thi triển tự bạo thuật, uy lực cũng cực mạnh lớn. Mà Atula bất tử bất diệt. Cho nên thi triển bắt nguồn từ bạo thuật không chút do dự. Không giống thiên ma giải thể thuật. Chân chính chết đi. Atula sẽ đem tự bạo thuật xem như bí thuật thi triển. Mà không phải cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Atula dùng một lần tử vong kéo lấy thiên ma triệt để tử vong. Đây chính là thiên ma kiêng kỵ nhất. Sở Ly nhíu mày lắc đầu nói. Giữa thiên địa nào có cái gì bất tử bất diệt. Chỉ là không tìm được phương pháp thôi. Cái này nhất định là bị Atula che giấu nhược điểm. Tìm được cũng có thể diệt hết bọn hắn. Triệu Lăng Phong lộ ra mỉm cười. Xác thực tìm được cái này nhược điểm. Sở Ly mừng rỡ. Kinh ngạc nói. Tìm được. Triệu Lăng Phong nói. Có một cái truyền thuyết. Chúng ta thiên ma cảnh người biết cực ít. Sở Ly lộ ra rửa tai lắng nghe xu thế. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Có thể tu luyện thiên ma công Atula, mà có thể diệt đi Atula. Sở Ly khẽ giật mình, nghĩ, lắc đầu nói, Atula vừa ra sinh liền người mang Atula thần công A. Cùng thiên ma công tương khắc, có thể nào tu luyện? Triệu Lăng Phong nói, chính vì vậy, mới có thể tiêu diệt Atula. Sở Ly một lần minh lườm hắn ý tứ, nhíu mày nói. Tông chủ là muốn tìm cái này Atula. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không vì sao cùng Atula liên thủ. Trước lấy được Atula tín nhiệm. Mới có thể hiểu rõ bọn hắn. Có thể đem thiên ma công truyền đi. Atula đối với thiên ma công hận đến hàm răng ngứa. Lại cũng ngấp nghé không thôi. Một khi thiên ma công truyền đến Atula cảnh nội. Bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh tu luyện. Có thể Atula một khi tu luyện thiên ma công không khác tự chịu diệt vong. Thiên ma công một khi tu luyện cơ hồ không cách nào hủy bỏ. Cho nên liền mang ý nghĩa lại cũng không có cách nào tu luyện Atula thần công. Không có Atula thần công Atula. Mặc dù cường đại, so với khác Atula không khác phế nhân. Khẳng định phải tự sát. Có thể gọt yếu một ít bọn hắn thực lực. Chậm lại bọn hắn tăng cường. Còn nữa vừa đến, cũng có thể tìm tới có thể tu luyện thiên ma công Atula. Từ đó đem nó độ vào thiên ma cảnh. Hoặc là nghĩ biện pháp bức phản hắn. Làm hắn cùng tất cả Atula là địch. Làm được chút điểm này đối với người bên ngoài không dễ. Đối với thiên ma lại không khó. Châm ngòi ly gián. Vu oan giá họa thế nhưng là thiên ma sở trường trò hay. Một khi tìm tới cái kia có thể tu luyện thiên ma công Atula. Liền không lo không cùng Atula trở mặt. Hủy diệt Atula. Sở Ly nói. Tông chủ. Làm gì như vậy phiền phức. Trực tiếp cùng bọn hắn làm giao dịch. cầm Atula thần công đổi thiên ma công tầng tâm pháp thứ nhất cũng được. Để tất cả Atula đều tu luyện, có thể tu luyện thành, tự nhiên sẽ tới tìm phía dưới tâm pháp. Ngô, biện pháp này cũng rất tốt. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Chẳng qua liền sợ Atula nhóm không lên làm. Sở Ly cười cười. Tông chủ cũng quá coi thường chúng ta thiên ma công lực hấp dẫn. Atula nhất định không kịp chờ đợi muốn lấy được. Muốn tu luyện, từ đó tìm tới khắc chế thiên ma công phương pháp. Muốn khắc chế thiên ma công, trừ phi đi luyện Đại Quang Minh Kinh. Triệu Lăng Phong cười lên. Có thể Đại Quang Minh Kinh càng khắc chế Atula thần công. Cho nên bọn hắn vẫn là thành thành thật thật tu luyện thiên ma công vì tốt. Sở Ly nói. Tông chủ, vì diệt đi Atula mà đi giết thiên nhân. Cái này sẽ cùng thiên ngoại thiên cảnh kết thù càng ngày càng sâu. Kết quả là khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Người cảm thấy chúng ta đánh không lại thiên nhân. Triệu Lăng Phong hỏi. Sở Ly lắc đầu. Khó, thiên ngoại thiên cảnh thực lực cực mạnh. Chúng ta thiên ma cảnh tuy mạnh, cũng không ưu thế áp đảo. Một khi đánh nhau, sợ là lưỡng bại câu thương. Ai cũng chiếm không được tốt. Nếu như mượn nhờ Atula đến suy yếu bọn hắn, sau đó lại tiến đánh đâu? Triệu Lăng Phong hỏi. Sở Ly lắc đầu. Cũng rất khó. Atula nhìn như cường đại, lại khó thương nguyên khí của bọn họ. Tuy nói Atula bất tử bất diệt, thiên nhân chết liền tiến vào luân hồi. Kỳ thật thiên nhân thực lực cũng sẽ không bị suy yếu. Ngược lại tại cừu hận phía dưới, càng ngày càng mạnh. Triệu Lăng Phong nhíu mày nói. Suy yếu không được. Sở Ly lắc đầu nói. Theo ta hiểu rõ, dùng Atula đối phó thiên nhân căn bản vô dụng. Thà rằng như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp đối phó thiên nhân đâu. Sợ Atula mạnh đến mức nhiều. Ngô, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong trầm ngâm không nói. Sở Ly nói. Chúng ta thiên ma cảnh truyền thừa chỉ là thiên ma công. Mà thiên nhân truyền thừa lại phồn nhiều. Thường thường không lọt mắt tông môn bỗng nhiên xuất hiện một thiên tài về sau. Liền có thể tu thành kinh thiên động địa thần công. Dạng này bỗng nhiên quật khởi nhân tài mỗi qua mấy năm đều sẽ có. Ta nghe nói qua. Triệu Lăng Phong gật gật đầu nói. Sở Ly nói. Mà lại đám thiên nhân ngẫu nhiên còn có lên một tầng trời truyền thừa rơi xuống. Càng là uy lực kinh người. Nghe nói kia đỉnh Thái Hạo chính là lên một tầng trời tuyệt học. Còn lại tông môn cũng không thiếu thượng tầng thiên tuyệt học. Có thể ép chúng ta thiên ma cảnh một bậc. Triệu Lăng Phong nghĩ một hồi. Trầm mặc nửa ngày. Than thở. Nguyên Tư. Ta muốn cho ngươi lại về thiên ngoại thiên cảnh. Sở Ly khẽ giật mình. Nhíu mày nói. Tông chủ. Ta sợ là. Chấm ngoặc kép. Ta có một kiện bảo vật. Có thể che giấu ngươi thiên ma công khí tức. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Sở Ly kinh ngạc nói. Còn có như vậy bảo vật. Triệu Lăng Phong nói. Thiên ma cảnh bên trong sợ là không có mấy món. Chính là trời ban đồ vật. Sở Ly bận bịu khoát tay nói. Vậy vẫn là tông chủ giữ lại. Bản lãnh của ta rất bình thường. Không chịu nổi chức trách lớn. Vạn nhất làm mất rồi bảo vệ này. Có lỗi quá liền lớn. Người đi qua thiên ngoại thiên cảnh, đối với bên kia dài, lại thêm lên món bảo vật này, liền có thể không có gì bất lợi, không ai có thể nhận ra ngươi tới. Triệu Lăng Phong nói, ta muốn ngươi đánh vào thiên ngoại thiên cảnh chỗ sâu nhất, tiến vào trong tông môn. Sở Ly cười khổ nói, tông chủ, thân phận không rõ người rất khó tiến tông môn, bình thường tông môn căn bản không có gì quyền thế. Vạn Kiếm Thành. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Ngươi có nghe nói qua? Sở Ly vội vàng gật đầu. Tự nhiên sẽ hiểu. Cũng là đỉnh tiêm tông môn một trong. Ta có một người bạn tại Vạn Kiếm Thành. Ngươi đi tìm hắn. Triệu Lăng Phong nói. Hắn sẽ thay ngươi an bài tốt. Tiến vào Vạn Kiếm Thành. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.